99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 568. L tiên sinh, được rồi. La Chiến là một chút cũng không khách khí. Mấy năm qua này ăn nhờ ở đậu đều quen thuộc, chỉ là cơm nước xong xuôi, La Chiến liền chủ động xéo đi. Lệ Cận Nam đã sớm tại 2 năm trước liền đã tự mua phòng ở, chuyển ra ngoài, nhưng hôm nay hay là trở về lão trạch, mang về một chút tư liệu cho Tô Thiên Từ xử lý qua mục tiêu. Tô Thiên Từ tắm rửa xong thổi xong đầu, liền ôm những tài liệu này trong phòng nhìn lại, chỉ là, nhìn một chút, Tô Thiên Từ ngực ngược lại càng cho hơi vào hơn buồn bực. Trên ngực xúc cảm làm sao đều vung đi không được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng đều bị như thế khi dễ. Lại là ngay cả côn đồ kia mặt cũng không có nhìn thấy. Hỗn đàn, làm tức chết. A, Tô Thiên Từ tức hổn hển đem bút ném một cái. Trong thân thể giống như là đình chỉ một cái hồng hoang lực lượng. Tức giận tới mức bốc hỏa, nhìn không được, dứt khoát bật máy tính lên. Tô Thiên Từ phồng má, đổ bộ xã giao tài khoản, vừa mới trèo lên một lần trên lục địa, một cái màu xám trắng ảnh chân dung liền nhảy lên, không ngừng lấp lóe, ấn mở, là L, Cố Đô Minh quận đấu thầu, tối ngày mốt 7 giờ, Hoàng gia khách sạn, nhất định được một câu đơn giản nói, thông báo thời gian địa điểm mục tiêu. Tô Thiên Từ nhìn qua mấy chữ kia, mở ra lịch sử nói chuyện phiếm ghi chép. Khang Thành Đông Giao, tiềm lực không sai, có thể nhập, thời tiết chuyển lạnh, chú ý thân thể, GC tình cảnh gian nan, nhưng nội tình hùng hậu, có thể thu mua, cảm cúm hoành hành, xem trọng tiểu hài, phương thôn đồng lĩnh đấu thầu, ngày 17 3 giờ chiều, Tây Lăng Phường, nhất định được, 3 năm này nhiều đến, cái này L đều sẽ tin tức cho nàng, nhưng là số lượng vô cùng thiếu. Cơ hồ mỗi một đầu, đều sẽ cách chỉ ít một tháng. Không phải chúc phúc mà nói, chính là trên buôn bán chỉ điểm cùng dẫn đạo. Mới đầu, Tô Thiên Từ đối với cái này L cũng không có cảm giác gì. Nhưng là một lúc sau, nàng nhất định đối với cái này người chưa từng gặp mặt người xa lạ, sinh từng tia ỷ lại chi tâm. Lâu như vậy đến nay, Tô Thiên Từ mỗi lần hồi phục, hắn đều cực ít có chỗ đáp lại. Ngẫu nhiên tâm tình tốt thời điểm, hắn có thể sẽ hồi phục một cái biểu lộ, mỉm cười. Nhưng là trừ những thứ này ra giản lược mà nói, cực ít gửi công văn đi chữ. Tô Thiên Từ ánh mắt thu lại, ngón tay tại trên bàn phím nhảy mấy lần. Cảm ơn ngươi, L tiên sinh bên kia không có một chút phản ứng. Tô Thiên Từ nhìn sau nửa ngày, lại đánh tới một chuỗi chữ. Ngày kia ngươi sẽ đi sao? Tô Thiên Từ khóe môi ngoác ngoác, biết rõ hắn sẽ không hồi phục, tại sao còn muốn hỏi? Nhưng lại tại nàng chuẩn bị rút lui lúc trở về, đột nhiên bắn ra một đầu tin tức, sẽ không Tô Thiên Từ vậy mà không hiểu cảm thấy có chút kinh hỉ. Nhìn xem hai chữ kia, trong dự liệu, thật không nghĩ đến, lại bắn ra đến một đầu tin tức, muốn gặp ta, nghĩ... Chờ trở về nước Tô Thiên Từ ngơ ngác một chút, hỏi, người không có ở đây trong nước. Trời ạ, không có ở đây trong nước có thể đối với Khang Thành sự tình hiểu rõ như vậy. Không thể nào, nhưng là, L đã không có đáp lại. Tô Thiên Từ nhìn xem cái kia khung chat có chút sợ run. Cau mày lên, thực, giả, nếu như là thực, vậy hắn không khỏi cũng thật lợi hại. Nhưng nếu như là giả, hắn lại lừa nàng làm gì? Cái gì mục tiêu? Tô Thiên Từ tự định giá một lần, dùng con chuột mở ra La Chiến khung chat. Tại, giúp ta truy tung một cái ít. Phát Tô Thiên Từ đem L tài khoản gửi tới. La Chiến rất mau trở lại phục. Nước Mỹ San Francisco. Vậy trước đó đây, ở nơi nào? Bao lâu trước kia? 3-4 năm trước. Hình ảnh. La Chiến trực tiếp đoạn cái bức tranh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.